Đỉnh luyện thần ma, chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng là hiểu được hoàn cảnh hiện nay của Dương Tương Tử. Người tin tưởng hắn là thần chủ Dương Đình Phong lại không có mặt tại nơi đây. Người tạm thời thay thế là quyền thần chủ Dương Đình Nguyên cũng là một tôn đạo thể hóa thần hậu kỳ cường giả. Chỉ là tôn này lại là một tu luyện cuồng nhân. Không hiểu quản lý thiên nhược đại lục cho lắm. Quan trọng viên này quyền thần chủ lại không có tin tưởng vào tài năng của Dương Tương Tử. Cho nên Dương Tương Tử mới lâm vào hoàn cảnh khó xử như ngày hôm nay. Hắn cũng là biết được, những nhảy qua Dương Tương Tử rất là hay qua bên này cùng hắn dùng trà thưởng rượu. Đây là làm cho quyền thần chủ Dương Đình Nguyên nhìn thấy quan hệ của hắn cùng Dương Tương Tử rất tốt. Hy vọng Dương Đình Nguyên có thể cho Thiệu Hóa Văn hắn một chút bạc diện, giơ cao đánh khẽ Dương Tương Tử. Ân, nói trắng ra một chút là Dương Tương Tử muốn lợi dụng hắn cái này lục tinh luyện đan sư thân phận để mà qua cửa. Với giao tình của hắn cùng Dương Tương Tử, hắn cũng là rất sẵn lòng phối hợp. Những chuyện này trong lòng cả hai người bọn họ đều là như gương sáng, nhưng không ai lại nói toạc ra, xem như Dương Tương Tử nợ hắn một cái nhân tình vậy. Hóa Văn huynh, ta cũng là hy vọng thần chủ bệ hạ hồi lại thần thành sớm một chút. Dương Tương Tử cũng là không có bao nhiêu kiêng kỵ khi nói ra những lời này với lại Thiệu Hóa Văn, những lời kia đối với lại thần chủ Dương Đình Nguyên hiện tại có thể là đại kỵ. Như rơi vào tai của Dương Đình Nguyên, Dương Tương Tử là không có trái ngon để ăn. Cũng là đủ thấy, khoảng thời gian qua hắn chịu bao nhiêu khổ, cũng như là đối với lại quyền thần chủ Dương Đình Nguyên có bao nhiêu oán hận thâm sâu. Ân, Mỹ Liên nha đầu kia, quay lại quang ảnh chiến đấu của Thiệu Mỹ Liên cùng Diệp Tiểu Nha một cái, Dương Tương Tử không khỏi lo lắng bật thốt lên. Bên dưới kia, Thiệu Mỹ Liên là đã bị cái cô bé Diệp Thanh Nhi kia đánh không còn lực hoàn thủ. Không chừng còn gặp phải nguy hiểm khả năng. Tương Tử huynh, người hãy bình tĩnh xem tiếp đi. Thiệu Hóa Văn là nhìn thấy Dương Tương Tử đang là muốn ra tay tương trợ cho Thiệu Mỹ Liên. Hắn là nhanh chóng ra tay ngăn cản, sau đó là mỉm cười nói. Ha ha, là ta đây có chút nóng vội rồi. Dương Tương Tử là giật mình một cái, như nghĩ đến cái gì, hắn là lắc đầu cười nhẹ nói. Nhìn gương mặt đầy tự tin nhí là nắm chắc tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay của Thiệu Hóa Văn kia, hắn là biết mình lo lắng có chút thừa thải. Nghĩ lại cũng phải, Thiệu Mỹ Liên là con gái ruột của Thiệu Hóa Văn, tên này không có lo lắng thì thôi, hắn đi lo lắng làm gì, đây không phải nói hoàng đế không gấp tháo dám gấp hay là sao? Âu cũng là do mấy ngày hôm nay hắn bị quyền thần chủ Dương Đình Nguyên ép đến quá độ, trong lòng rất loạn cho nên là phản ứng có chút trì độn. Tứ Hải khách điếm đại sảnh, ầm ầm, rầm rầm, phốc, xẹt, tiểu thư, ngài không có sao chứ? Đáng chết, Tứ Hải khách điếm các ngươi gian lận. Nhìn thấy Diệp Tiểu Nha bị đánh bay ra đằng xa, Kim Hùng cùng Kim Từ Hy hai người liền là lập tức bay lên đón lấy. Kim Hùng là không có kiên kỵ gì Tứ Hải khách điếm sau lưng có Thiệu Hóa Văn chống lưng mà nhân nhượng, hắn thẳng mặt chỉ tên đem Tứ Hải khách điếm ra mắng, tập trung chủ yếu vẫn là Thiệu Mỹ Liên kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi đây tất cả mọi người đều là siêu phàm cảnh cường giả trở lên, có được thần thức của mình, chỉ cần nhìn qua trận chiến thôi cũng là thấy được, tiểu thư bọn họ đem Thiệu Mỹ Liên kia đánh không có bất kỳ một chút lực lượng hoàn thủ nào, là do Thiệu Mỹ Liên giở trò bẩn thỉu ra, hại tiểu thư của hắn bị đánh trọng thương. Phốc, hỏa lão, ta chân nguyên không thể nào tụ tập được, có phải từ nay ta là phế nhân một viên rồi hay là không? Diệp Tiểu Nha là rời xa Kim Tử Hy vòng tay, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng nàng không có quan tâm đến thương thế của mình, đối với lại Hỏa Thiên Sa cách nàng không xa, mặt không có một tia cảm xúc kia, rất là thương tâm lên tiếng hỏi. Sao có thể như vậy được kia chứ? Thiệu Mỹ Liên xinh đẹp tỷ tỷ kia sao lại đối xử với nàng như vậy? Nàng đây chỉ là thấy Thiệu Mỹ Liên bị nàng đánh cho không thể cử động được, cho nên mới đến thăm hỏi mà thôi. Đâu có nghĩ đến Thiệu Mỹ Liên kia tay trái vung lên một ít bụi phấn, kết quả chân nguyên trong cơ thể của nàng liền là biến mất, sau đó là bị đánh bay xuống nơi đây. Hỏa lão, ngài là hãy trả lời ta đi, có phải là từ nay về sau, ta là không thể nào tu luyện được nữa có phải hay là không? Diệp Tiểu Nha nhìn thấy Hỏa Thiên Sa vẫn là đứng yên bất động không có nói gì, nàng là hai hàng nước mắt chảy ròng ròng, tiếng khóc mỗi lúc một lớn hơn. Vết thương bên ngoài đối với nàng mà nói chỉ là phủ, không có ảnh hưởng gì đến nàng cho lắm, nhưng mà không thể nào ngưng tụ được chân nguyên, đây mới thật sự là chuyện lớn, là một đại tai nạn. Điều này có nghĩa là từ nay về sau không thể nào tu luyện được nữa. Giấc mộng trở thành cường giả bảo hộ cho Từ Phàm ca ca của nàng cũng là tan thành bọt biển, mãi mãi không thể nào trở thành sự thật được. Tiểu thư, ngài không cần phải lo lắng, chỉ là một ít hóa chân tán mà thôi, không phải vấn đề gì lớn. Không phải là trước khi đi, chủ nhân có để lại cho ngài rất nhiều đan dược hay sao? Ngài liền lấy bên trong ra một viên vạn ứng giải độc đan, như vậy hóa chân tán sẽ hoàn toàn biến mất. Hỏa Thiên Sa đang là trầm tư suy nghĩ, nghe đến Diệp Tiểu Nha hỏi lần thứ hai, hắn liền là quay lại thực tại đến. Nhìn thần sắc cực kỳ bất an của Diệp Tiểu Nha, hắn là lên tiếng trấn an nàng, sau đó liền là nói cho nàng biết phương pháp hóa giải hóa chân tán chi độc. Diệp Tiểu Nha thất bại, đây hoàn toàn là nằm trong dự đoán của hắn. Nàng tuy thực lực cao cường hơn Thiệu Mỹ Liên kia khá nhiều, nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu cùng đề phòng người tâm lại không có bao nhiêu, thất bại là chuyện đương nhiên. Hắn là có thể ra tay ngăn cản chuyện này, thế nhưng mà hắn cũng không có làm như thế. Một mặt hắn là muốn cho Diệp Tiểu Nha thấy sự tàn khốc của tu luyện giới, nó là không phải giống như vô sầu vô lo tại Bát Hoang Thành kia. Thứ đến là hắn cũng muốn trách phạt cái bản tính tự cao tự đại của Diệp Tiểu Nha. Nếu như vừa rồi nàng ta mang Bạch Vân Đạo giáp tại trong người, thì cho dù Thiệu Mỹ Liên có giở thủ đoạn hèn hạ, cũng là tự chuốc lấy nhục. Dù là trong lòng có trách Diệp Tiểu Nha như thế, nhưng mà vừa rồi hắn là đang trầm ngâm suy nghĩ có nên ra tay diệt sát sạch sẽ Tứ Hải Khách Điếm này cùng với lại tất cả người của Thiệu gia hay là không. Tuy là có phần rèn luyện Diệp Tiểu Nha tại đây, nhưng mà không có một ai đả thương tiểu thư nhà hắn mà có thể toàn mạng cho được. Chỉ là sau cùng, hắn vẫn là bỏ cái ý niệm kia tại trong đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói trên kia Tứ Hải Khách Điếm hắn cảm nhận được hai tôn hóa thần chí tôn cường giả khí tức. Chỉ nói hắn không muốn để cho Diệp Tiểu Nha nhìn thấy hắn ra tay tàn sát tất cả mọi người tàn nhẫn một mặt. Hắn cũng là không thể nào ra tay, ít nhất là hiện tại. Ân, sao ta có thể không nhớ ra được chuyện này kia chứ? Hỏa lão, lần này cảm ơn ngài. Diệp Tiểu Nha nghe Hỏa Thiên Sa nói như thế, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nàng thầm trách mình ngốc. Từ Phàm ca ca trước khi rời đi Bát Hoang Thành, không phải đã để lại cho nàng rất là nhiều tài nguyên hay sao? Đan dược chính là một trong số đó, không chỉ là có đột phá tu vi đan dược, giả độc đan dược đại loại như thế cũng là rất nhiều. Chẳng qua vừa rồi nàng là trải qua đã kích quá lớn, cho nên đã quên chuyện này đi mà thôi. Tiểu thư, ngài chỉ nên sử dụng tam giai hoặc là tứ giai giải độc đan. Không nên sử dụng ngũ giai giải độc đan trở lên, nếu như không, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hỏa Thiên Sa nhìn thấy Diệp Tiểu Nha là vì quá gấp gáp, cho nên đã cầm trong tay ngũ giai giải độc đan, hắn là không khỏi lên tiếng nhắc nhở nói. P.S. Cảm ơn bạn con Tiki cùng Lạc Xuyên Man Đèm tặng đậu cho chuyện. Như có nói tại chương trước, những ngày đến mình là rất bận, cho nên ra chương không được thường xuyên. Như ngày nào ra một chương, những ngày khác sẽ bù lại. Các bạn thông cảm một chút nhé, nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.